Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, đường thẳng song song tác 10. Mithen xấu hổ gạt ra nụ cười thân thiện, I'm sorry. Really sorry, Minako cũng gạt ra vẻ lúng túng tiếu dung, bắt được trên bàn điện thoại, vội vàng lui lại, không quấy rầy ngài. Ta đi, wait, ai? Minako quay người lại, nghi hoặc nhìn hắn, là như thế này, Mithen giải thích, ta còn có một phần liên quan tới sản phẩm mới điều tra nghiên cứu báo cáo. Chuẩn bị vào ngày kia họp thời điểm dùng, ngươi mang về thăm nhà một chút nơi nào có cần phải sửa đổi địa phương. Nha, ta đặt lên bàn, ngươi qua đây cầm một chút. Minako đi theo Mithen đi vào bên trong gian phòng làm việc. Nàng bình thường rất ít tiến Mithen gian phòng. Trong văn phòng khắp nơi có thể thấy được các loại đồ cổ đồ cất giữ. Từ Trung Quốc xứ Thanh Hoa đến Nhật Bản Ukiyo, đến Nam Âu Ngân Khí, đến Châu Phi Mộc Điêu. Toàn bộ văn phòng bị Mithen bố trí được phảng phất một gian vi hình bảo tàng. Minako câu nệ đứng tại ở trong. Gian phòng bên trong chỉ có Mithen cùng nàng hai người. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ Xuyên bên ngoài, nàng rất ít cùng nam nhân một mình một phòng, trong lòng khó tránh khỏi bất ổn. Trên thực tế, Mithen không hề giống Mộ Dung Vũ Xuyên trong miệng miêu tả cái chủng loại kia sắc lang. Hắn chỉ là từ trên bàn lật ra một phần văn kiện đưa cho Minako. Liền tay của nàng đều không có đụng. Vậy ta có thể đi rồi sao? Minako chỉ ngoài cửa. Yeah. Of course, Mithen ôn hòa gật đầu. Minako như nhặt được đại xá rời phòng làm việc. Nàng sau khi đi, Mithen ngồi tại ông chủ trên ghế, nhìn xem trống trơn cửa ngây ngẩn một hồi. Hắn không phủ nhận Seto Minako là một cái tương đương xinh đẹp phương Đông nữ nhân. Hắn không ngại cùng nàng trên một hai lần giường, nhưng là loại nữ nhân này cũng không phải là chân chính hợp khẩu vị của hắn. Hắn xưa nay tổng cho người ta một loại hoa hoa công tử hình ảnh. Thường xuyên làm một chút trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình. Kỳ thật kia đều chẳng qua là tại gặp dịp thì chơi. Những cái kia trưởng thành nữ nhân mặc kệ tướng mạo cỡ nào xuất chúng, dáng người cỡ nào nóng bỏng, mang cho hắn hưng phấn đều là có hạn. Hắn chỉ là không hiểu thấu đối hài tử có cảm giác. Không hề tầm thường cảm giác. Nếu đứa bé kia có một trương như thiên sứ gương mặt, trùng hợp dáng người trưởng thành sớm, hắn cảm giác liền sẽ mê muội phấn khởi. Cho nên, khi hắn lần đầu tiên tại Tokyo kết bạn gái hài kia lúc, hắn ở trong lòng nói, My God, it is a perfect lady. Tại cái tuổi này không kịp mình một nửa đại tiểu nữ hài trước mặt, hắn triệt để mất phương hướng chính mình. Hắn chỉ muốn ghé vào nàng dưới chân, hôn ngón chân của nàng, để nàng hung hăng dẫm đạp mình, dùng nước bọt xì mình, tùy ý làm tiện chính mình. Hắn đều sẽ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, cam nguyện làm nô bộc của nàng, mà nữ hài vừa lúc rõ ràng hắn cái này duy nhất nhược điểm. Đương nhiên yên tâm thoải mái lợi dụng hắn, nàng dùng sắc đẹp của mình đem hắn vẫn luôn buộc tại Trung Quốc. Hắn thành nàng kiếm tiền máy móc, cái này hơn 2 năm qua, hắn bốc lên cự đại nguy hiểm kiếm được cách xù thu nhập. Ngoại trừ đốt lót nơi đó quan viên bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều chảy vào nữ hài túi, hắn chỉ muốn dùng cái này đến lưu lại lòng của cô bé. Hắn biết rõ, đợi đến có một ngày hắn đã mất đi giá trị lợi dụng, cái này tiểu ác ma liền sẽ không chút do dự đem hắn đá văng ra. Hắn biết rất rõ ràng, lại vẫn không cách nào thoát đi khống chế của nàng. Hắn trúng độc đã sâu. Hắn thường xuyên đang nghĩ, cái này là ma quỷ tại phía sau màn điều khiển cái này cái trẻ tuổi xinh đẹp thể xác. Cho nên nàng mới có thể xinh đẹp tuyệt luân. Cho nên nàng mới có đáng sợ như vậy tâm cơ. Cho nên hắn mới có thể đánh mất hết thảy chống cự năng lực. Hiện tại, cái này tiểu ác ma cuối cùng đem hắn dẫn dụ đến bên vách núi. Những ngày này, hắn vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung. Có lẽ thật đến nên thu tay lại thời điểm. Hai đầu mềm mại không xương cánh tay từ phía sau duỗi ra. Cuốn lấy cổ của hắn. Say lòng người điềm hương bao vây hắn. Sau lưng truyền đến, ha ha ha, tiếng cười. Minako vừa rồi vào cửa lúc gian phòng bên trong cũng không có người. Cô gái này là từ đâu rời đi? Lại là từ đâu xuất hiện? Không nghĩ tới ngươi thế mà đem Minako mang vào phòng. Ta hơi kém để nàng trông thấy. Nữ hài oán hận bên trong mang theo nũng nịu. Ta không thể để cho nàng lòng nghi ngờ. Nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Không thể lưu hạ bất luận cái gì lỗ thủng. Vẫn là lão ba thông minh. Nữ hài cười duyên nói. Không muốn như vậy xưng hô ta. Misen nhíu mày. Ta có con gái. Con gái của ngươi không phải. Cũng cùng ta không kém nhiều sao. Misen nghĩ từ bản thân nằm dạp trên mặt đất liếm nữ hài chân tình hình. Nàng thế mà cùng mình con gái cùng tuổi. Hắn bỗng nhiên cảm giác một trận chán ghét. Phắc. Hắn thấp mắng nhỏ một câu. Ngươi đang mắng ta sao? Nữ hài chuyển đến trước mặt hắn. Đặt mông ngồi tại trên đùi hắn. Trừng lên một đôi như ngọc thạch đen mắt to nhìn thấy hắn. Please, stop, please. Misen nhắm mắt lại. Hắn muốn đem con gái hình ảnh từ trong đầu hất ra. Nữ hài duỗi ra tay nhỏ gỡ ra mắt của hắn ra. Ngươi thế nào? Hả? Chẳng lẽ một cái Minako liền đem ngươi hù dọa? Ta cũng không phải là giống như ngươi nghĩ là một cái không hề cố kỵ người. Ta tại nước Mỹ có vợ có hài tử. Ta đến Trung Quốc dự tính ban đầu vốn chỉ muốn xây dựng một nhà phổ phổ thông thông xí nghiệp. Kiếm đủ tiền liền trở lại nước Mỹ. Thư thư phục phục qua nửa đời sau. Nữ hài híp mắt lên mắt to. Khe hở ở giữa chớp động rảo hoạt ánh sáng. Nhưng là ngươi không nghĩ tới. Nơi này pháp luật chính sách lại có nhiều như vậy lỗ thủng có thể luồn cúi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.